Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, thứ 8 chương. Ở Vu Nam cách ly trong khoảng thời gian này, cái gọi là cảm cúm virus càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi bên trong bệnh viện kín người hết chỗ. Người bệnh không chỉ có ở lão niên nhân hòa đứa nhỏ trung xuất hiện. Một ít thể yếu người trưởng thành cũng lần lượt xuất hiện phát nhiệt hiện tượng. Trong đại viện binh lính bị một xe lôi ra, sau đó lại một xe kéo trở về. Vu Nam đứng ở trước cửa sổ yên lặng nhìn trải qua nhân. Nàng cảm thấy bọn họ mỗi một ngày yên lặng. Vu Trấn Thanh bên kia đánh quá 2 lần điện thoại, hai vợ chồng cũng không xử. Thế nhưng nghe nói Vu Duệ tựa hồ không tốt lắm, đã bắt đầu xuất hiện hôn mê bệnh trạng. Hơn nữa lần thứ 2 gọi điện thoại thời gian, loại tình huống này xuất hiện khoảng cách thời gian càng ngày càng ngắn. Hôn mê thời gian cũng càng ngày càng dài. Vu Nam nói không ra là một loại cái dạng gì tâm tình. Thương tâm, khổ sở là có, nhưng nhiều hơn là mờ mịt. Nàng không biết Vu Duệ có thể hay không rất quá khứ. Nếu như không thể, cái kia cười gọi tỉ tỉ mình đứa nhỏ, có thể sẽ là nàng đi tới thế giới này hậu đối mặt hạng nhất tử vong. Nàng biết sống sót cơ hội có bao nhiêu sao xa vời. Thùng thùng, Vu Nam, nên ăn cơm, ngươi hôm nay có muốn hay không mang chút gì? Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hơi chút quen thuộc một ít hậu, bọn họ đây đó xưng hô nổi lên tên, đi đánh cơm thời gian. Còn có thể dò hỏi một chút ý kiến của nàng. Không có gì muốn dẫn. Ngươi xem một chút hôm nay trong phòng ăn có cái gì. Tùy tiện giúp ta mang phân cơm đi. Vu Nam cách môn kêu gọi đầu hàng. Cách ly trong lúc, tất cả thức ăn toàn bộ miễn phí. Bất quá lúc này nàng còn chưa có giải trừ cách ly. Dự đoán coi như là thật phải trả tiền. Cũng không ai dám muốn đi. Ai biết có thể hay không không cẩn thận mang theo thượng vi khuẩn, virus các loại, được rồi, Vu Nam tự giễu liệt hạ miệng, cho tới bây giờ vẫn còn có tâm tư muốn những thứ này loạn thất bát tao. Dự đoán ở nàng trong tiềm thức liền cho là mình lần này không có việc gì đi. Cùng với nói là tự tin, còn không bằng nói là khủng hoảng tới chuẩn xác. Nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng nếu như mình cũng biến thành cái loại đó không có tư tưởng. Khát máu quái vật nên làm cái gì bây giờ? Ăn cơm chưa xong, lượng quá nhiệt độ cơ thể. Vu Nam nhận được Vu Trấn Thanh vội vàng gian đánh tới một cú điện thoại. Liền vào hôm nay hừng đông nhất thời hứa, Vu Duệ Đình chỉ hô hấp, chuyện tới trước mắt, mới phát hiện ngôn ngữ là như thế tái nhợt, nàng chỉ tới kịp trống rỗng an ủi mấy câu. Bên kia liền cúp điện thoại, ngón tay bị ấm áp ẩm ướt xúc cảm bao vây. Vu Nam rút về tay sờ sờ thang viên đầu, đem nó ôm lấy. Thang viên, người nhất định phải hào hào. Thang viên theo trong cổ họng nức nở 2 tiếng. Của nàng cách ly thời gian còn lại 1 ngày. Vốn định đẳng thu được tự do bước nhỏ đi nhìn xem tiểu thúc thúc cùng thím. Không ngờ chỉ là 1 ngày, sự tình liền nổi lên tân biến hóa. Nguyên nhân gây ra phàm là bởi vì lần này cảm cúm mà chết nhân thi thể. Phải lập tức giao do liên quan bộ môn tiến hành thống nhất xử lý. Vu Trấn Thanh phu phụ còn đang cách ly ký, liên tống Vu Duệ cuối cùng đoạn đường quyền lợi cũng không có. Vì chuyện này, thím cùng kiểm dịch bộ môn nhân nổi lên xung đột, đầy giữa, thím Hoa bị thương thủ đoạn, trở lại gian phòng sau liền bắt đầu phát sốt. Rất hiển nhiên, nàng cũng bị lây, Vu Trấn Thanh gọi điện thoại qua đây, nhượng Vu Nam không nên chạy loạn, tất cả sự tình chờ hắn trở về lại nói, bởi vì lúc đó hai người cũng không ở đồng nhất cái cách ly gian, mới tránh khỏi hắn lùi lại cách ly một vòng khả năng. 2 ngày sau, đương Vu Nam nghe thấy tiếng đập cửa đi mở cửa thời gian, gặp được 2 mắt đầy tơ máu, vẻ mặt hồ cha Vu Trấn Thanh. Tiểu thúc thúc, Vu Nam liên vội bảo hắn tiến vào. Trạm phòng dịch nhân hôm qua ngày vừa đến liền bỏ chạy. E ngại Vu Trấn Thanh căn dặn, nàng vẫn chờ ở nhà khách không có ra cửa. Người thím cũng đi theo, Vu Trấn Thanh viền mắt đỏ lên. Cúi thấp đầu chán trường ngồi ở bên giường. Tiểu thúc thúc, nàng trù trừ lên tiếng. Vu Trấn Thanh khoát khoát tay. ngươi không cần an ủi ta, hắn yên lặng chỉ chốc lát. Ngẩng đầu nhìn hướng nàng, dọn dẹp một chút đông tây cùng ta về nhà đi, ân, Vu Nam đáp một tiếng. Đem trong phòng thuộc với đồ đạc của mình đóng gói hào. Lại cho thang viên buộc thượng dắt thang, phía trước đài lui phòng, hai người trầm mặc trở lại tiểu thúc thúc trong nhà, ngươi trước ở nhà đợi, ta phải về đoàn lý một chuyến, cơm chiều chính ngươi nhìn làm, ta khả năng trở về tương đối trễ, Vu Trấn Thanh trở về phòng lược tác chỉnh lý. Ra lúc đã đổi lại quân thường phục, quân trang như trước thẳng, nhưng cả người hắn lại như là già nua 10 tuổi, Vu Nam gật đầu ứng hạ. Chờ Vu Trấn Thanh sau khi rời đi, co chân ngồi ở trên sofa, tuần trước nàng còn cùng thím cùng nhau ngồi ở chỗ này làm sủi cào. Cùng Vu Duệ cướp điều khiển từ xa, chỉ bất quá mấy ngày thời gian, đã cảnh còn người mất, hảo hảo một ra, vậy mà nói không sẽ không có. Vu Nam mở hệ thống ba lô, lăng lăng nhìn cuối cùng một cách Lý Thùy Nhĩ Thỏ. Rất lâu, tuyển trạch hậu. Đè xuống thùng rác cắt bỏ chọn hạng, có hay không xác nhận cắt bỏ, là, một giọt nước mắt theo khóe mắt lặng yên hoa hạ, Vu Duệ, thím, nguyện các ngươi một đường đi hào, chân chính sinh hoạt tại đồng nhất cái dưới mái hiên hậu. Vu Nam mới biết tiểu thúc thúc sốt cuộc có bao nhiêu bận. Mỗi ngày sáng sớm liền đi, nửa đêm mới trở về. Có đôi khi chậm liền thẳng thắn ở phòng làm việc được thông qua cả đêm siêu có lẽ là thực sự bận. Quá, có lẽ là đối này sở phòng ở trốn tránh, nàng không thể nào biết được, chỉ có thể ở mỗi ngày buổi tối nhiều làm một phần cơm chiều lưu lại. Đặt ở bình thủy lý, nhượng hắn khi trở về hậu đói bụng có thể ăn thượng một ngụm nóng cơm siêu đối với có thân nhân. Mất đi người đến nói. Lần này cảm cúm không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Nhưng đối với những người khác đến nói, chẳng qua là một phát sinh ở người khác trên người cố sự. Cuộc sống muốn tiếp tục đi xuống, địa cầu cũng còn đang vận chuyển. Mấy ngày nay lúc ra cửa Vu Nam phát hiện dân chúng cũng không có nàng trong tưởng tượng khủng hoảng. Tình tự, đi làm còn đang đi làm, đi học cũng như trước ở đi học, chứ các nơi tiêu độc nêu lên hơn. Mang khẩu trang nhiều người, tựa hồ cùng thường ngày không có gì bất đồng, nghĩ khởi xe còn đang sửa chữa xưởng lý, Vu Nam đi đem nó mở trở về, ở virus triệt để bạo phát trước, ít nhất còn có thể có một thay đi bộ công cụ. Đáng tiếc theo ba lô lý lấy ra gì đó liền không có cách nào lại thả về. Bằng không nàng nhất định phải nhiều chuẩn bị kỳ cỗ hammer ra, tìm người cải trang sau này lại thả về. Mang theo thang viên chạy xong bộ, Vu Nam mua ba người phân tảo điểm mang về tiểu thúc thúc ăn cơm siêu, ngươi lại đi bên ngoài. Không phải nói nhượng ngươi tận lực không muốn ra đại viện sao? Vu Trấn Thanh chán gian một mảnh ám sắc, hơi nhíu hạ chân mày, ta ra cửa sớm, trên đường không vài người, tàu phơ rót vào trong bát. Khô dầu trang bàn bưng lên bàn, lại cầm hai bộ đồ ăn. Vu Nam ngồi vào trước bàn ăn, hôm nay ta một lão thủ trưởng đứa nhỏ sẽ tới, nói không chừng sau này liền cùng chúng ta cùng nhau sinh sống. Hắn thân thủ không tệ, quay đầu lại ta nhượng hắn giáo giáo ngươi, ngươi một nữ hài tử một mình cuộc sống, không có phòng thân bản lĩnh có thể không làm được. Vu Trấn Thanh ăn mấy miếng. Bỗng nhiên nói, Vu Nam động tác một trận, dương mắt liếc về phía tiểu thúc thúc. Cái gì cũng không hỏi, gật gật đầu, ân, hắn nói như vậy hẳn là phát hiện cái gì. Hắn không nói, nàng sẽ không hỏi, huống hồ của nàng tán thủ vốn có đi học không tinh. Hắn họ Trạm, Trạm Húc Dương, đừng thấy chỉ so với ngươi lớn hơn mấy tuổi. Hắn thế nhưng từ nhỏ liền theo phụ thân hắn đang luyện binh chàng thượng lớn lên. Chỉ tiếc a, đáng tiếc cái gì Vu Trấn Thanh chưa nói. Vu Nam cũng không hỏi, tóm lại bất là cái gì đáng giá chúc mừng sự tình. Cần gì phải đi yết nhân vết sẹo, Vu Trấn Thanh tam hai cái trong bát còn lại tàu phở ăn xong. Đẩy ra ghế tựa đứng dậy, ngươi từ từ ăn, ta đi trước hảo, nhìn theo hắn ly khai. Vu Nam xé mở khô dầu, một ngụm nhỏ bỏ vào trong miệng, đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, tẩy sạch bát đũa. Vu Nam ngồi vào trên sofa nhìn một chút TV. Tiêu Tiêu Thực ở trên ban công luyện kiến thức cơ bản. Chăm chỉ không tha, tích thiểu thành đa, nàng hiện tại còn kém xa lắm đâu. Thẳng đến toàn thân bùn rùn liên thủ đô nâng không đứng dậy. Nàng mới dựa vào sofa ngồi dưới đất, hồng hộc thở dốc, Thang Viên thấu qua đây nằm bò ở trên người nàng. Hai mắt thật to chớp chớp nhìn nàng, tiểu Thang Viên, Vu Nam đem cánh tay đáp ở trên cổ của nó. Dùng đầu ngón tay gãi rối loạn nó trên đỉnh đầu mao. Ô ngao, Thang Viên sai lệch nghiêng đầu, trong cổ họng phát ra thật nhỏ thanh âm, tựa như tiểu hài tử làm nũng như nhau. Vu Nam ha ha vui lên, cầm căn chó cắn bổng nhét vào nó trong miệng. Đi chơi đi, chạm húc dương tới thời gian, nàng chính đang chuẩn bị bữa trưa, có tức khắc nhanh nhẹn tóc ngắn, làn da trắng tích, khóe miệng hơi kiều, 23-24 tuổi bộ dáng. Chiều cao khoảng chừng ở 175 đến 180 giữa. Vóc người cân xứng, nếu như dùng một cái từ để hình dung, ôn nhuận như ngọc bốn chữ lại thỏa đáng bất quá. Không khỏi làm nhân hoài nghi, người như vậy thực sự là đang luyện binh chàng thượng lớn lên sao? Đây là Vu Nam đối Trạm Húc Dương ấn tượng đầu tiên. Vu Nam sao, ta là Trạm Húc Dương. Với thúc nhượng ta trước tới nhà chờ hắn, Vu Nam quan sát Trạm Húc Dương đồng thời. Trạm Húc Dương cũng đang quan sát nàng, là một lớn lên rất sạch sẽ nữ hài tử, chừng 20 tuổi, đen nhánh tóc bị nàng buộc thành đuôi ngựa, chiều dài kham kham vượt qua vai, mặc một bộ màu xám nhạt quần áo thể thao. Sấn được nàng thân hình nhìn qua có chút đơn bạc, tên cùng tuổi tác đều đúng thượng hào. Vu Nam gật gật đầu. Mở rộng môn, trước vào đi, Thang Viên cùng ở bên người nàng, cảnh giác nhìn Trạm Húc Dương nhất cử nhất động, ngồi đi. Uống chút gì không? Có trà, cà phê, đồ uống, trà liền hảo. Cảm ơn, nhìn dáng vẻ của hắn người đối diện Lý rất quen thuộc. Đảo là không có người bình thường tới nhà người khác làm khách lúc câu nệ. Vu Nam ngâm một chén hồng trà, phóng tới hắn trước mặt trên bàn trà, còn chưa có ăn cơm đi. Ngươi ngồi trước một hồi, ta lại đi thêm cái thái, không cần làm phiền, ta đổi ăn bất chọn, tùy tiện đối phó điểm nhi là được, Trạm Húc Dương chối từ nói. Linh, Vu Nam vừa muốn nói chuyện, trong nhà tọa cơ vang lên uy, ân, tới, mới vừa vào cửa, ta biết, Vu Nam đem điện thoại đệ cho Trạm Húc Dương. Xoay người tiến phòng bếp, tiểu thúc thúc gọi điện thoại qua đây hỏi Trạm Húc Dương có phải hay không tới. Lại nói nhiều hơn vài món thức ăn chờ một chút, đem trong nồi đóa tiêu trưng xương sườn bưng ra, Vu Nam lại chọn mấy thứ thái, sau một đạo tỏi rung rau diếp, cộng thêm hải sản canh, Trạm Húc Dương đi tới cửa phòng bếp, với thúc nói hắn này trở về đến, nga, đáp một tiếng. Vu Nam lại từ trong tủ lạnh lấy ra kỳ cái bánh bao phóng tới ở vào giữ ấm trạng thái nồi cơm điện Lý. Lúc trước trưng kia điểm nhi cơm hai người ăn miễn miễn cưỡng cưỡng. Ba người là tuyệt đối không đủ. Chờ Vu Trấn Thanh trở về. Trạm Húc Dương đứng dậy cười nghênh đón. Với thúc trong mắt thiếu ý cùng vừa đối mặt nàng lúc tuyệt nhiên bất đồng. Hơn mấy phần ái mộ. Tiểu tử ngươi, Vu Trấn Thanh cười đập một cái bờ vai của hắn. Đồ bao lâu thời gian không gặp ngươi. Ta nếu như bất gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi có phải hay không liền tính toán hoa ở đó gian trong căn phòng nhỏ. Vĩnh viễn cũng không ra gặp người. Trạm Húc Dương câu hạ khóe miệng phản bác. Là phòng thiết kế, Vu Nam từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra. Tiểu thúc thúc, ăn cơm trước đi, ăn cơm, ăn cơm. Vu Trấn Thanh vỗ vỗ Trạm Húc Dương vai. Nếm thử tiểu nam làm thái. Ngươi có lộc ăn, nói chuyện. Hai người đi tới trước bàn ăn, còn muốn bưng cái gì thái? Ta đi, Vu Trấn Thanh hỏi. Không có, ngồi xuống đi, Vu Nam cầm chiếc đũa ra, đưa cho hắn các một người một đôi. Chính là việc nhà thái. Không có tiểu thúc thúc nói như vậy khoa trương. Món chính có cơm, có bánh bao, các người ăn cái gì? Cơm mơ siêu, Vu Trấn Thanh lập tức nói. Vu Nam dò hỏi nhìn về phía Trạm Húc Dương. Cái gì cũng được, Vu Nam gật gật đầu, cũng cho hắn thịnh một mãn bát cơm mơ siêu gạo là từ hệ thống Lý soát. tốt hơn ăn một ít. Bánh bao là nàng hôm qua phạm lười ở bên ngoài bánh bao trong điếm mua. Vị liền một loại, trong nồi còn có một chén cơm. Nếu không đủ liền ăn bánh bao đi, Vu Nam chính mình cầm một cái bánh bao tọa hạ. Lại phân biệt thịnh tam chén nhỏ canh ra, đặt tới mọi người trước mặt. Cảm ơn, Trạm Húc Dương khách khí nói tiếng. Vu Nam mỉm cười một chút, ngoạn cười nói, không khách khí. Tiểu thúc thúc còn nói nhượng ta nhiều hơn theo ngươi học tập đâu. Thừa dịp hiện tại không quen, vội vàng hối lộ bợ đỡ một chút, ta cũng không mất mát gì không phải. Trạm Húc Dương quay đầu nhìn nàng một cái, cười cười, nhìn không ra yêu ghét, với thúc quá đề cao ta, theo ta kia lướt nước bình lấy đi ra bên ngoài cũng không đủ nhìn, đối với hắn chối từ. Vu Nam cười quá cũng tính, thay đổi là mình. Thình lình muốn đi giáo dục một người lạ, đại khái cũng sẽ theo tâm lý sản sinh bài xích, dù sao nghe tiểu thúc thúc ý tứ, sau này đại gia ở chung thời gian còn rất dài, chẳng thà chậm rãi quen thuộc giải sau này hãy nói. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng ăn cơm tốc độ một chút cũng không chậm, trên cơ bản đều là Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương đang nói. Vu Nam ở bên cạnh nghe. Dần dần, cũng nghe ra một chút tiền căn hậu quả. Trạm Húc Dương phụ thân đã từng là Vu Trấn Thanh ở một đường bộ đội lúc thượng cấp. Hơn nữa với hắn thập phần chiếu cố. Sau đó xảy ra rất nhiều sự. Vu Trấn Thanh điều đến bây giờ bộ đội. Mà Trạm Húc Dương cha mẹ thì trước sau qua đời. Vu Trấn Thanh cảm động và nhớ nhung lão thủ trưởng ân tình. Đối mất đi song thân Trạm Húc Dương tự nhiên chiếu cố có thêm mơ siêu mấy năm quá khứ. Hai người giữa đã sớm giống như chân chính thân nhân bình thường. Thẳng đến Trạm Húc Dương thi vào kinh thành Lý Công Đại học học tập. Bước với ngăn hai, lúc này mới dần dần giảm bớt liên hệ. Vu Trấn Thanh cho hắn gọi điện thoại lúc, hắn đang do dự muốn chọn tiến vào nhà ai làm việc đơn vị. Lần này tới Kiều Lâu. Cũng là muốn nghe một chút Vu Trấn Thanh ý kiến. Hết chương.